Dược thần, chương 306, người nào, dám can đảm đến bội Lôi gia tộc ta nhìn trộm. Góc truyện audio.com, chính là mạo hiểm đoàn này, gã mập gật đầu nói. Năm đó sa mạc chi hồ mạo hiểm đoàn vì tiến vào sâu trong bảo tàng tại Vân Vũ Triều Trạch nên khiến toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ có đoàn trưởng Long Mỹ Nhĩ và mấy người thoát đi ra. Nguyên lai là như vậy, hẳn là bảo tàng đã bị sa mạc chi hồ mạo hiểm đoàn lấy hết. Lấy được bảo tàng, gã mập cười lạnh một tiếng. Về mê cung tử vong chết tiệt này, mấy đại thế lực đỉnh cấp trong hỗn loạn chi lĩnh đều biết, nghe nói ít nhất đã tồn tại mấy ngàn năm lịch sử rồi. Lúc đầu khi phát hiện cung điện thì bảo tàng này được gọi là Vân Vũ Thần Cung, bên ngoài là một vòng như mê cung, rất khó tìm được cửa vào, hơn nữa trong đó nguy hiểm dị thường. Bao năm qua có rất ít người có thể chính thức tìm được cửa vào cung điện, kẻ nào may mắn tiến được vào thì chưa từng nghe nói sống sót trở ra, bởi vậy mà dần được gọi là tử vong mê cung. Bất quá là năm đó sa mạc chi hồ mạo hiểm đoàn tựa hồ tiến nhập vào trong cung điện này nhưng không toàn quân bị diệt, cuối cùng còn chạy thoát mấy người, hơn nữa còn lấy được Vân Vũ Linh Quả, chỉ tiếc sa mạc chi hồ mạo hiểm đoàn trở lại hỗn loạn chi thành không bao lâu liền đã không có tung tích. Bất quá ta đoán chừng sa mạc chi hồ mạo hiểm đoàn cũng không có tiến vào sâu trong cung điện. Tuy năm đó sa mạc chi hồ mạo hiểm đoàn có thanh danh rất lớn ở hỗn loạn chi lĩnh nhưng đoàn trưởng Long Mỹ Nhĩ cũng chỉ là một lục cấp cao cấp tôn linh sư mà thôi, vô số năm qua trong các đại gia tộc tiến vào tử vong mê cung thăm dò có không ít thất giai hoàng linh sư nhưng chưa từng nghe nói có ai tiến nhập sâu trong cung điện. Sa mạc chi hồ mạo hiểm đoàn làm sao có thể tiến vào tử vong mê cung, gã gầy lộ vẻ khao khát, một lát sau lại nghi ngờ nói. Nhưng bàn ca này, sao lại nói là 8 năm? Nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần, gã mập bực mình, ra vẻ bề trên. Vân Vũ Triều Trạch quanh năm mây mù bao phủ, ở chỗ sâu thậm chí chưa kịch độc, ngay cả thất giai hoàng linh sư đi vào cũng cửu tử nhất sinh, bất quá mây mù trong Vân Vũ Triều Trạch cách mỗi 8 năm 9 tháng sẽ nhạt một tháng, chỉ cần thiên linh sư ngoài tứ giai đều có thể vô sự tiến vào. Mấy ngày nữa là được 9 tháng, đoán chừng các gia tộc đỉnh cấp trong hỗn loạn chi lĩnh lại muốn tổ chức một vòng thăm dò mới. Tử vong mê cung, Kiệt Sâm bất giác chấn động. Nguyên lai sâu trong Vân Vũ Triều Trạch còn có bí mật như vậy, vậy Cam Đạo Phu nói 8 năm trước có một mạo hiểm đoàn lấy được Vân Vũ Linh Quả từ Vân Vũ Triều Trạch là thật. Đã vậy nếu không tìm thấy Vân Vũ Linh Quả trong hỗn loạn chi thành thì cứ thử tiến vào mê cung kia nhìn xem. Kiệt Sâm quyết định chủ ý, đúng lúc này, hai gã hộ vệ đã chuyển chủ đề sang nữ nhân, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Trong đêm tối, hai đạo bóng đen một trái một phải cùng nhảy vào hai gã hộ vệ đang nói chuyện. Két, một tiếng động không lớn vang lên rồi một bàn tay không lớn siết quanh cổ gã gầy khẽ vặn một cái, đưa gã vào vòng tay tử thần. Thập, gã mập vừa định mở miệng hô to thì dưới ánh trăng hiện ra một thanh trường kiếm lạnh lẽo gác trên cổ gã. Mũi kiếm lạnh toát khẽ nhấn vào cổ gã mập khiến trong ngày tháng 8 nhưng gã cảm thấy như lọt vào hầm băng, toàn thân nổi da gà. Biệt viện của Khắc Lý Tư Thác ở đâu? Một giọng âm lãnh như từ cửu u địa ngục vọng đến. Là đây, gã mập mở mắt trừng trừng, chỉ sợ chọc giận người đứng phía sau. Góc truyện audio.com, hộ vệ này là hộ vệ trực thuộc bội Lôi gia tộc nên cực kỳ trung thành. Nếu Kiệt Sâm hỏi về thiếu gia trực hệ của bội Lôi gia tộc thì gã dù chết cũng sẽ không nói, nhưng Khắc Lý Tư Thác chỉ là đệ tử ngoại tịch của gia tộc nên gã nói luôn. Ở đây, Kiệt Sâm không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới lại có thể trùng hợp như vậy, vừa vào biệt viện đầu tiên đã tìm thấy ngay Khắc Lý Tư Thác, xem ra hôm nay ông trời cũng đang giúp mình. Rất tốt, thanh âm lạnh lẽo lại vang lên, trường kiếm khẽ rung cắt ra trên cổ gã mập một vệt dài, máu tươi lập tức phun ra tung tóe. Hộ vệ kia trừng lớn hai mắt trong miệng ộc lên mấy tiếng rồi ánh mắt ảm đạm, mất đi ý thức. Lôi Nặc thu hồi trường kiếm cùng Kiệt Sâm tiến vào trong viện rất nhanh ập tới chủ phòng phía sau. Một hương thơm thoảng thoảng đột nhiên truyền vào mũi của Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc. Không tốt, đây là dụ linh dược tề. Kiệt Sâm biến sắc, trên người Lôi Nặc bột phát ra một trận chấn động linh lực. Dụ linh dược tề là một loại tam giai linh dược tề, nó không có bất kỳ lực sát thương, nhưng lại có thể làm linh lực trong cơ thể linh sư lưu truyền. Loại linh dược tề này bình thường đều dùng để dự phòng linh sư ẩn giấu linh lực đánh lén, nếu như trước đó không chuẩn bị thì dù thất giai hoàng linh sư cũng bị ảnh hưởng. Kiếp trước của Kiệt Sâm với tư cách cửu giai linh dược thánh sư, đối với tuyệt đại đa số linh dược tề có hại đều có kháng tính nhất định, dù nhất thời sơ ý thì dụ linh dược tề cũng không có tác dụng, nhưng linh lực trong cơ thể Lôi Nặc lập tức đã có chấn động. Không nghĩ tới ngoài phòng của các thành viên trong phủ đệ của bội Lôi gia tộc lại có dụ linh dược tề. Kiệt Sâm chấn động, nhìn sang Lôi Nặc, ánh mắt lập tức đã tiến hành trao đổi. Lôi Nặc rất nhanh lấy ra một lọ linh dược tề màu đỏ, rót ra một ngụm, cả người lập tức như hỏa tiễn phóng lên không trung. Hào quang màu hồng từ người hắn bộc phát trong đêm đen như mực cực kỳ chói mắt. Người nào dám can đảm đến bội Lôi gia tộc nhìn trộm? Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên phát ra từ một biệt viện xa hoa nhất của bội Lôi gia tộc, đồng thời, một bóng người màu xanh như thiểm điện theo đó bắn ra. Cút xuống cho ta, trên không trung, một thanh âm già nua từ bóng người màu hồng phát ra. Theo tiếng quát, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang do hỏa diễm ngưng tụ mà thành lập tức vạch phá không gian tới trước bóng người màu xanh. Hừ, bóng người hừ lạnh một tiếng, phất tay kiếm quang hỏa diễm trong chốc lát tán loạn, nhưng chỉ trong một khắc đó, bóng người màu đỏ đã hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu tinh bay vút về xa. Bội Lôi gia tộc cũng chỉ vậy thôi, sau này còn gặp lại. Thanh âm chấn động từ phía xa truyền đến, không hề sợ hãi. Muốn đi, thanh mang lưu chuyển trên bóng người màu xanh thoáng chốc hóa thành một luồng gió xanh đuổi theo bóng người màu hồng. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh, động tĩnh lớn như vậy khiến tất cả mọi người trong bội Lôi gia tộc đều choàng tỉnh, đèn đuốc lục tục thắp sáng, một đám người hò hét huyên náo. Chỉ có điều bởi vì mấy chục năm qua, phủ đệ của bội Lôi gia tộc chưa gặp phải tình huống như vậy nên tất cả loạn thành một đoàn. Đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Khắc Lý Tư Thác đã sớm bị linh lực bộc phát trong cơ thể lôi nặc đánh thức. Trên thực tế, dụ linh dược tề này cũng không phải bội Lôi gia tộc bố trí trong viện Khắc Lý Tư Thác mà do hắn tự chế biến, hơn nữa giải ở ngoài phòng. Góc truyện audio.com, bội Lôi gia tộc với tư cách một trong tam đại gia tộc hỗn loạn chi lĩnh, nhiều năm qua không ai dám trêu chọc, một số quy củ đã sớm hủy bỏ, phòng vệ cũng lơi lỏng. Khắc Lý Tư Thác trước kia ở Đạt Khắc Tư gia tộc tại Thánh Phỉ Thành vốn thập phần cảnh giác, vẫn giữ được thói quen này khi tới bội Lôi gia tộc. Đây là thất giai hỏa hệ hoàng linh sư. Sao đến biệt viện của ta? Khắc Lý Tư Thác lập tức đi ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy hai đạo lưu tinh một xanh một hồng đuổi theo nhau tới chân trời, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn còn chưa thôi khiếp sợ thì một đạo kiếm quang hỏa hồng sắc đã từ bên cạnh bắn tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Khắc Lý Tư Thác kinh hãi, nhưng thần sắc không lộ ra bối rối, linh lực sớm có phòng bị trong cơ thể tứ giai cao cấp lập tức thôn thổ. Trường kiếm trong tay phát ra hào quang lập lòe, hung hăng đón đỡ. Từ linh lực của cự kiếm đối phương truyền đến, Khắc Lý Tư Thác có thể đoán được đẳng cấp linh lực cũng không cao hơn mình. Huống chi, dù cao hơn mình một chút cũng không sao, chỉ cần chống được một kích này kinh động đến những người còn lại của bội Lôi gia tộc thì gia hỏa này tuyệt đối không cách nào đào thoát. Thấy hành động của Khắc Lý Tư Thác, Kiệt Sâm cười lạnh, một đạo hào quang quỷ dị hiện lên trong mắt rồi một sóng linh hồn cường đại ập vào não Khắc Lý Tư Thác. Vào lúc Khắc Lý Tư Thác ngây ngốc, cự kiếm trong tay Kiệt Sâm lập tức chém vào hắn, đồng thời một đạo hào quang hỏa hồng sắc nhanh chóng theo sau. Cả người Khắc Lý Tư Thác bốc cháy rừng rực nhưng không hề kêu lên một tiếng. Từ lúc đạo hào quang hỏa hồng sắc chui vào thân thể thì ngũ tạng lục phủ bên trong đã bị quấy đến nát nhừ. Người nào, cảm nhận được chấn động linh lực cực lớn truyền đến từ biệt viện của Khắc Lý Tư Thác, xa xa truyền đến mấy tiếng quát lớn, đồng thời vài đạo thân ảnh có khí thế cường đại rất nhanh lướt đến, từ linh lực chấn động có thể thấy được đều là lục giai tôn linh sư. Trong ánh mắt của bọn hắn, một thân ảnh màu đen bắn lên không trung từ biệt viện của Khắc Lý Tư Thác. Một màn này khiến tất cả đều lập tức dừng bước, lại là một thất giai hoàng linh sư, chẳng lẽ là bối Lạp gia tộc cùng Cư Lý gia tộc liên thủ đối phó bội Lôi gia tộc chúng ta? Mấy tôn linh sư lộ vẻ kinh hãi, không dám tiến thêm nửa bước. Dưới sự che chở của bóng đêm, mấy tôn linh sư đang sợ hãi đều không phát hiện sau lưng bóng đen đang phi hành thỉnh thoảng lại lóe lên một tia lôi quang. Khắc Lý Tư Thác bị người giết chết trong viện của Khắc Lý Tư Thác truyền ra tiếng thét sợ hãi của hộ vệ. Cách chương.